thầm đầy lòng bạn đã sống thật chưa, hay chỉ là ngụy tạo để thể hiện cái tôi chính mình còn chưa hiểu bản chất thật của mình. Sống vô mình mê muội, chiều chuộng bạn ngã thôi, nhưng lại muốn chứng tỏ mình là người cao thượng. Nếu ai đó hiểu lầm hoặc làm trái ý ta, tâm trí liền xáo trộn, hậm hực và ấm ức, bản ngã liền rên la. Khó chịu là do ta không bằng lòng thứ tha, luôn cho mình là giỏi, sống với tham sân si. Khổ là do tự ngã, chẳng phải ở đâu xa. Sân si khổ là do tự ngã, chẳng phải ở đâu xa. Được mình.